Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 916, người chính là bọn họ tỷ tỷ. Thật sao? Ta xác thực trí nhớ không thế nào tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta trở về hội hảo hảo bồi bổ. Hừ, Tam hoàng tử gặp hắn giọng quan lời nói không ngừng, rốt cục không muốn lại nói. Mọi người biến dạng này chờ lấy. Cuối tháng thời gian một nén nhang, Hàn Thế Trung mang theo không ít người đi tới. Nhìn thấy Tam hoàng tử về sau, Đường Đầu liền bái đường, hồi bẩm Tam hoàng tử: "Tần thừa tướng, chấm ngoặc kép, Tần cối." Tam hoàng tử cắt ngang Hàn Thế Trung lời nói uốn nắn đường: "Tần cối, đã chết?" "Cái gì?" Tam hoàng tử không thể tin được hắn lời nói. Lão hoàng đế đã từng dặn đi dặn lại, cắt mạc thương tổn Tần cối tánh mạng, Tần cối thế mà chết. Vậy mình như thế nào hướng hoàng thượng giao nộp? Hàn Thế Trung, người đem vừa tải lời nói tại nói một lần. Ngoặc kép, lúc này ngạch Tam hoàng tử chỉ hy vọng chính mình nghe được chính là sai lầm. Vừa tải Hàn Thế Trung nói sai. Nhưng là Hàn Thế Trung trả lời lại làm cho hắn thần sắc ngốc trệ một chút, hồi bẩm Tam hoàng tử: "Tần cối đã chết, chúng ta lúc chạy đến đợi Tần thừa tướng trong phòng tự thiêu. Hắn thi thể trừ đầu bên ngoài, những bộ vị khác đã bị đốt hoàn toàn thay đổi." Lý Mộc Nhiên nghe Hàn Thế Trung nói xong, không biết đường vì sao tổng luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Bất quá hắn lại là trong lúc nhất thời nói không nên lời cái như thế về sau. Trực tiếp đối Tam hoàng tử nói: "Tam hoàng tử, hạ quan thân thể có dạng, xin được cáo lui trước." Nói Lý Mộc Nhiên cũng không đợi Tam hoàng tử lên tiếng, trực tiếp mang theo Tần thị tỷ muội cùng Giáp Ngọ Vương mãnh rời đi. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Tam hoàng tử thần sắc trên mặt càng phát ra dữ tợn. "Lý Cửu, hôm nay nếu không phải ngươi, ta làm sao gặp được khó giải quyết như thế sự tình? Đợi ta làm này đế vương chi vị, cái thứ nhất chính là muốn đầu ngươi." Tam hoàng tử tiếng nói không lớn, thế nhưng là ở một bên Hàn Thế Trung lại là nghe được rõ ràng. Hắn cũng nhìn qua Lý Mộc Nhiên bóng lưng, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng. Mà lúc này tại Lạc Dương thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa chính đang từ từ chạy lấy. Mới được một hồi, một đám người ngăn lại xe ngựa nói: "Thuộc hạ Tần Võ tham kiến lão gia." "Tham kiến lão gia." Theo Tần Võ nói cho hết lời, kéo màn bị xốc lên. "Tốt, bây giờ nội thành tình huống như thế nào?" "Lão gia, Tần Võ lúc gần đi đã an bài qua, đại hỏa bây giờ cũng đã đốt tới người kia toàn thân." "Ân." Tần Võ nói dõng dạc, nhưng là nam tử lại là hồn nhiên chưa quyết. "Tránh cho đêm dài lắm mộng, hôm nay liền đi đường suốt đêm đi." "Là lão gia." Tần Võ nói xong, tại phía trước dẫn đường, mà những cái kia binh sĩ thì là đem xe ngựa chăm chú hộ ở giữa. Lại trở lại phủ thượng lúc sau đã là trạng vạng tối. Lý Mộc Nhiên hôm nay được một ngày, theo thường lệ nói đến, vốn nên là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là bây giờ lại là đầu đầy mồ hôi, hai chân có chút như nhũn ra. Tần Nhược vừa rồi tại trên đường thời điểm liền phát hiện Lý Mộc Nhiên vấn đề, nhưng là xem mạch về sau trừ nhịp tim đập thấp một chút, không có bất cứ vấn đề gì. Tại hỏi thăm Lý Mộc Nhiên như thế nào chuyện phát sinh về sau, Tần Nhược trong lòng đã có so đo. Vô luận là Trình Song Nhi vẫn là đại tiểu thư bọn người đều không biết võ công, tự nhiên là không biết đường Lý Mộc Nhiên thân thể phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng là Tần Nhược người mang võ nghệ, thường nhân như thế trống rỗng tất nhiên là gặp được cái gì không bình thường âm chiêu. Bởi vậy nàng bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định. Minh Nhật qua ngày đó đình miếu tìm tòi hư thực, rất khoái mã xe cũng đã chạy đến Lý Phủ. "Đại ca." Còn chưa xuống xe cũng đã nghe được Trình Song Nhi la lên. Lý Mộc Nhiên rèm xe vén lên, chính là Trình Song Nhi. "Song Nhi, lạnh như vậy thiên ngươi làm sao đứng ở chỗ này?" "A, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi mặc ít như thế đứng ở chỗ này không lạnh sao?" Ba người nghe hắn mê sảng, là thân thiết như vậy, phảng phất không tùy không thoải mái, tướng quân. Địch Thanh tại lúc này cũng đi tới cung kính hành lễ. Nhìn thấy Địch Thanh, Lý Mộc Nhiên cái này tài nghĩ đến trước đó có bàn giao hắn sự tình cái kia. Địch Thanh chuyện khi trước là ta phán đoán sai lầm. Ha ha, bỏ qua cho a. Lý Mộc Nhiên vốn cho rằng lần này Tần Nhược cùng Tần Giao bị bắt đã thành tất nhiên, bởi vậy tài dặn dò Địch Thanh âm thầm bắt cóc, chỉ là hắn không nghĩ tới việc này thế mà đi La Sát cũng tham gia tiến đến. Một cái La Sát để hết thảy đều trở nên đơn giản không ít. Dù sao vì Tần thị tỷ muội Lý Mộc Nhiên thế nhưng là ngay cả mình áp đáy hòm đồ, vật đều dùng tới. Cái bang, thấy mọi người đều nhìn lấy chính mình, hai mắt hơi hơi phiếm hồng. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường vừa tài sự tình hẳn là đã có người nói ra. Hảo hảo, có hay không phát sinh chuyện đại sự gì? Không phải liền là đem La Sát cho đuổi đi sao? Ta hiện tại dạ dày có chút đói. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đại tiểu thư mắt nhìn Tần Nhược hai người. Há hốc mồm muốn nói cái gì? Lại là cũng không nói ra miệng. Bất quá Lý Mộc Nhiên thân thể có dạng. Đến là không có trước đó như vậy mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương bản sự, bởi vì nói vậy về sau. Liền một mình hướng về trong nội viện đi đến. Giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo ngồi xuống. Thấy thế Địch Thanh thì là vội vàng cùng lên đến. Tần thị tỷ muội, Kiều gia Song Châu, Song Nhi mấy người cũng là theo sát. Tướng quân, này Trần Chân thủ hạ khoảng trăm người quả thực là thân thủ tốt. Ta nghe hắn nói, những cái kia binh sĩ đều theo chiếu tướng quân phương thức huấn luyện luyện tập. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhớ tới trước đó chính mình giao cho Trần Chân một bộ huấn luyện phương pháp. Gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là hiếu kỳ. Chính mình lúc trước không phải chỉ chiêu mấy chục người sao? Không nghĩ động cái này Trần Chân động tác vẫn rất nhanh. Cái bang đám người này có thể nói là trong tay hắn một cỗ thần bí lực lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không nguyện ý tùy tiện bại lộ. Dù sao cái này gần vua như gần cọp thời gian. Cửu ca cũng là đã cảm thụ rất sâu. Ân, cùng trước đó tại Lư Châu Thành dạy ngươi. Còn có chút không giống. Ngày khác ngươi có thể cùng hắn hảo hảo thảo luận một chút. Đem cái này huấn luyện phương pháp hoàn thành. Vâng, Lý Mộc Nhiên cũng không hề để ý những này. Dù sao hắn lại không mang binh. Nhưng là Địch Thanh lại là không giống nhau. Hắn cảm thấy như là như thế này huấn luyện phương pháp có thể thông dụng. Như vậy chiến tranh tiến đến thời điểm, ta Đại Hán sẽ càng thêm uy vũ. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã tối xuống. Lúc này Lý Mộc Nhiên ngồi ở vị trí đầu vị trí. Mà Trình Song Nhi thì là tại bưng sau cùng một bàn đồ ăn để lên bàn. Về phần Tần Giao Tần Nhược, đại tiểu thư nhị tiểu thư bốn người thì là đứng tại bên cạnh hắn. A, các ngươi đều là thế nào? Muộn như vậy chẳng lẽ không đói không? Người xấu, tỷ tỷ nói ra chủ dùng bữa. Chúng ta hẳn là ở một bên chờ đợi. Chấm ngoặc kép, nhị tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng. Lời nói trong nháy mắt lối ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó mắt nhìn bốn người. Gặp bốn người một bộ đúng là như thế biểu lộ. Hắn không còn gì để nói. Cửu ca là loại kia thủ lễ pháp người sao? Cửu ca nếu là... Này mặt trời này đoán chừng đều phải từ phía tây đi ra. Tốt, đều nhanh nhanh ngồi xuống đi. Ta người này không thích nhất cũng là những này loạn lên tám hỏng bét đồ, vật. Nói một phát bắt được Trình Song Nhi tay nhỏ. Song Nhi, ngươi nhìn ngươi những này các tỷ tỷ cả đám đều có chút thẹn thùng. Ngươi liền dắt kích cỡ đi. Trình Song Nhi tự nhiên là biết rõ đường đứng tại bên cạnh mình cái này bốn nữ tử cùng đại ca của. Mình quan hệ thế nào? Không chỉ có như thế. Lúc trước đại tiểu thư thân phận cũng là để cho nàng tự ti nguyên nhân. Bây giờ Tần thị tỷ muội càng là mọc hoa cho ánh trăng kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tự nhiên là càng thêm tự ti. Đại ca, cái này không cùng quy củ. Tại nói các tỷ tỷ đều đứng đấy. Nào có ta ngồi đạo lý. Song Nhi chỉ cần có thể phục thị các ngươi liền tốt. Song Nhi tính cách. Lý Mộc Nhiên rõ ràng, Trình Song Nhi hiện tại nói những lời này, tuyệt đối không phải làm bộ, Nàng trời sinh chính là loại này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt tính cách. Mà lại bởi vì chính mình thân phận nàng liền càng thêm tự ti. Nếu không cũng sẽ không tại lúc trước nói mình cam nguyện làm cửu ca bên người tiểu nha hoàn lời. Nói như thế, nói cái gì đó, Song Nhi ngươi cùng ta thành thân sớm nhất, ngươi chính là các nàng tỷ tỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.